Theo cách thứ nhất phóng thích, Sirius cũng lập tức hiểu được chuyện lạ mà Ngô Đạt chú ý tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hộp dây chuyền cương nhiên phát ra âm thanh khủng bố mà thê lương, giống như một người ở trước khi chết kêu lên, so với Creature vừa nãy còn dọa người hơn. Review 59, cách chương.